Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tiên từ triều tiên tử, một giọng nói quen thuộc từ xa đến gần, Sở Lạc liếc nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không ngờ lại là Tạ Dữ Duy đang chạy về phía nàng từ xa, nàng hơi ngạc nhiên. Ngươi sao lại đến kinh thành? Vì ta muốn tự mình nhìn thấy, thực sự không thể kiềm chế được tâm nguyện trong lòng. Tạ Dữ Duy mỉm cười nói, khi đến trước mặt nàng, hắn liền nâng vạt áo, nghiêm túc quỳ xuống. Thứ nhất, cảm ơn các vị tiên trưởng Lăng Vân Tông đã giúp đỡ, không bỏ mặc nghiệp quốc chúng ta. Thứ hai, cảm ơn tiên tử đã ra tay cứu mạng ta ở cầu đầu ngày đó. Thứ ba, cảm ơn tiên tử đã giữ lời hứa, không quên mục đích ban đầu, có khởi đầu và kết thúc, thật sự là điều hiếm có trong nhân gian, ta vô cùng kính phục. Sở Lạc đối với hắn cũng khá quen thuộc, thấy hắn quỳ xuống nghiêm túc tạ ơn thì cảm thấy có chút khó xử. Được rồi, biết rồi, người mau đứng lên đi. Sở Lạc lại nhìn về phía trước nơi đám người vẫn đang quỳ. Mọi người cũng đứng lên đi, Tạ Dữ Duy cũng không ngần ngại đứng dậy cười, người đàn ông mặc quan phục trong đám đông không nhịn được gọi hắn một tiếng. Tạ đại nhân, ngài có quen biết với đạo trưởng Lăng Vân Tông sao? Nghe vậy, Tạ Dữ Duy quay đầu lại, từ khi hắn xúc phạm hoàng đế, trong triều hầu như không ai dám có liên hệ gì với hắn nữa. Nhưng phần lớn mọi người đều thật sự ngưỡng mộ tài năng và dũng khí của hắn, khi gặp mặt chỉ khẽ gật đầu chào, ít ai dám gọi hắn một tiếng. Phế vật thư sinh, theo lệnh hoàng đế, hiện giờ người gọi hắn chính là đồng môn đã từng cùng làm việc. Vương đại nhân, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, hiện tại ta chỉ là một người mặc áo trắng, không còn là quan chức nữa, không xứng với một tiếng đại nhân, nhưng sau khi đại nạn này qua đi, khi khai mở khoa cử, ta nhất định sẽ tái nhập quan trường, lúc đó lại cùng vương đại nhân làm đồng môn, thực hiện đại nghiệp cũng không phải không thể. Chưa nói đến những chuyện này, vương đại nhân cũng vội vã bước lên trước, quốc gia không thể thiếu quân vương dù chỉ một ngày, tiên tử, vương mộ biết tu đạo giả luôn sợ lắm những chuyện trần tục, nhưng xin tiên tử trước khi rời nghiệp quốc, có thể chọn một vị minh quân cho nghiệp quốc, dân chúng đều đã tận mắt chứng kiến, chính là ngài đã khống chế quốc sư tà tu, nếu là do ngài chỉ định quân vương, thì toàn quốc sẽ không ai dám phản đối, nội loạn có thể tránh, mà ngoại xâm cũng giảm bớt thương vong. A, à, những lời của hắn khiến Sở Lạc giật mình, người muốn ta chọn một vị hoàng đế sao? Không thể. Minh Vân đảo chủ nghiêm mặt, việc của phàm nhân cứ để phàm nhân lo liệu, đặc biệt là những chuyện liên quan đến long mạch của quốc gia. Hiện giờ long mạch của nghiệp quốc đã bị người chặt đứt, cũng chính là khi số của quốc gia đã hết, người thay trời hành đạo, làm điều thiện, đến đây coi như kết thúc. Nhưng nếu để ngươi tự mình chỉ định hoàng đế, thì thực tế ngươi lại đang tạo ra một long mạch mới, liên quan đến sinh mệnh quốc gia, từ trời cao đến địa ngục, việc ngươi làm sẽ được họ ghi nhớ, muốn thay đổi cũng không thể. Huống chi, nếu ngươi tự tay định đoạt long mạch, thì từ nay về sau, hoàng tộc của nghiệp quốc, cũng như quốc gia này, sẽ gắn liền với ngươi, khó mà cắt đứt, các ngươi sẽ không thể thoát khỏi nhau. Vương đại nhân đề xuất phương án này, tuy có thể giúp nghiệp quốc khôi phục nhanh chóng, nhưng cũng sẽ kéo ngươi vào trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói những điều này, chưa nói đến ngươi mới 13 tuổi, dù là đạo tu đã tu luyện hàng trăm năm cũng không dám dễ dàng đồng ý. Những nhân quả này không phải ai cũng có thể gánh vác nổi đâu, tốt nhất là đợi Quảng Lâm tự. Sau khi Phật tu từ chùa đến nơi, thì hãy rời khỏi đây, quay về Tĩnh quốc nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt. Sở Lạc ngồi trước đống lửa, chống cằm, lắng nghe lời của Minh Vân đảo chủ một cách nghiêm túc. Những điều y nói quả thực là điều mà một đạo tu bình thường có thể nghĩ tới ngay lúc đầu, nhưng trong mắt Sở Lạc lại hiện lên vài phần mơ hồ. Sau cơn mơ hồ ấy là sự sáng tỏ, nàng lắc đầu khẽ. Ta cho rằng, chuyện nhân quả này không nằm ở chỗ có gánh vác nổi hay không, mà là ở chỗ tu sĩ có dám gánh lấy hay không. Nhân quả báo ứng đúng là hư vô khó lường, nhưng ta nào thể vì sợ hãi mà dừng bước. E dè sợ hãi không phải là đạo của ta. Đã làm thì phải làm cho trọn, làm đúng thì gieo nhân lành gặt quả tốt, làm sai thì cứ nghiêm chỉnh chịu phạt. Hôm nay ta ở nghiệp quốc làm thêm một việc, nói thêm một câu, nếu có thể khiến nơi này tránh được một trận chiến, giảm được vài mạng người, thì sao lại không làm? Nếu để ta cứ mãi đứng bên ngoài nhìn một kiếp nạn vừa kết thúc lại một kiếp nạn khác tiếp diễn, xoay vần không dứt, thì đó mới là vô tình lạnh lẽo. Sư tổ ta từng thân chinh làm hoàng đế một nước lớn, chinh chiến thiên hạ, chưa từng lùi bước. Vậy thì ta sao phải e ngại mấy chuyện nhân quả này? Lời vừa dứt, Minh Vân đảo chủ và Trần Bình Nam cũng đang ngồi quanh đống lửa đều im lặng. Chuyện này vốn chẳng có đúng sai, chỉ có thể nói rằng con đường mà Sở Lạc chọn khác với phần lớn tu sĩ trên thế gian. Tu sĩ khổ tu, mục đích là để phi thăng từ tu chân giới lên thiên giới, đó là con đường dần dần cắt đứt mọi ràng buộc nhân quả với thế gian. Cắt hết mọi liên hệ với tu chân giới, tự nhiên có thể phi thăng thiên giới. Còn con đường của Sở Lạc lại là một con đường càng ngày càng kết nối sâu hơn với thế gian. Mà đó cũng là một con đường vô cùng hung hiểm, biến ảo khôn lường. Không ai biết vì sao nàng lại chọn đi con đường ấy. Nhưng từ khi Bạch Thanh Ngô định ra cho nàng tẩy ý tâm kinh, thì con đường ấy đã được xác lập, cứu người và C, H, E, M giết, vốn chính là những cách khiến mối liên hệ với thế gian càng thêm sâu sắc. Đó cũng chính là con đường mà Bạch Thanh Ngô từng đi qua. Ánh lửa chiếu lên gương mặt trắng như tuyết của Sở Lạc, đôi mắt nàng sáng ngời trong trèo. Chỉ thiếu mỗi việc viết rõ ba chữ, ta không sợ, lên mặt, Minh Vân đảo chủ và Trần Bình Nam nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Con đường đạo của nàng không phải thứ mà người ngoài có thể lay chuyển, nếu nàng có thể kiên trì đến cùng, tương lai có lẽ thật sự có thể sánh vai cùng Bạch Thanh Ngô. Bỗng nhiên, Sở Lạc cảm nhận được một ánh nhìn đang hướng về mình, liền xoay đầu nhìn lại. Không biết từ khi nào, Lý Thúc Ngọc đã tỉnh lại từ trong tọa thiền, nghe được lời vừa rồi của nàng, liền mỉm cười, ánh mắt mang theo sự tán thành. Thấy thế, Sở Lạc cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Hắn chỉ tọa thiền điều tức một đêm, đến sáng hôm sau liền dậy quanh quẩn giữa phế tích hoàng cung. Thể chất của Sở Lạc hồi phục rất nhanh, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng thấy Lý Thúc Ngọc thương thế chưa lành mà đã chạy loạn khắp nơi, nàng không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sư Huynh, hay Huynh quay về Tĩnh Quốc dưỡng thương đi, Huynh còn phải chuẩn bị cho cuộc tỷ thí tranh vị thủ tịch nữa đó. Lý Thúc Ngọc thoáng sững người, rồi mỉm cười. Chút vết thương này không sao cả, ở đây thêm vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ thấy hắn từ trong phế tích lôi ra một đống tấu chương. Vậy Huynh đang định làm gì? Sở Lạc lại hỏi. Cách chương,